Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 181, Người bất tử. Bác sĩ chuyên trách của Yu Mi-ung hăng nghiêng đầu kinh ngạc trước tờ phiếu xét nghiệm. Ông đã kiểm tra các thông số suốt cả đêm qua. Không thể nào. Sao lại thế này chứ? Nhìn nét mặt của bác sĩ, Yu Mi-ung hăng gặng hỏi. Sao thế? Kết quả không tốt à? Bác sĩ nhanh chóng lắc đầu. Không, không hẳn là như vậy. Sau đó, vị bác sĩ nhìn kỹ kết quả một lần nữa. Chủ tịch, ngài có dùng bất kỳ loại thuốc hỗ trợ huyết áp nào trước khi xét nghiệm không? Tối qua, tình trạng của chủ tịch Du vẫn ở mức đáng báo động. Nhưng bây giờ ông lại hoàn toàn tỉnh táo và khỏe mạnh. Đó là lý do tại sao vị bác sĩ không thể tin vào mắt mình. Không. Tôi không uống bất kỳ loại thuốc nào cả. Yu Mi-ung hăng lắc đầu. Vậy tại sao huyết áp của ngài lại ổn định như thế này? Không, thậm chí còn khỏe mạnh hơn bình thường. Chủ tịch Yu Mi-ung hăng tròn mắt ngạc nhiên. Bác sĩ vừa nói gì cơ? Mình vừa thức dậy từ giấc ngủ vĩnh hằng. Và chứng cao huyết áp mãn tính của mình cũng được chữa lành. Bác sĩ tiếp tục đọc kết quả. Ngoài ra, mọi cơ quan trong cơ thể ngài đều hoạt động tốt. Đây thường là kết quả xét nghiệm của một thanh niên 20 tuổi. Đúng vậy, hiện tại ngài khỏe mạnh như một thanh niên 20 tuổi. Sao có thể? Chỉ vài tuần trước, khi chủ tịch Yu Mi-ung hăng bất tỉnh lần đầu tiên và được đưa đến bệnh viện, các xét nghiệm cho thấy tình hình sức khỏe của ông khá tồi tệ. Thế thì chuyện gì đã xảy ra? Phép màu nào đã xuất hiện? Làm thế nào có thể giải thích sự thay đổi sức khỏe thể chất của một người? Từ tồi tệ thành hoàn hảo trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Giọng bác sĩ phụ trách tràn ngập cảm xúc. Đây là lần đầu tiên trong 30 năm làm bác sĩ của tôi. Điều này chỉ có thể được mô tả như một phép màu. Một bệnh nhân tỉnh dậy từ giấc ngủ vĩnh hằng, thậm chí còn khỏe mạnh hơn nhiều so với trước khi chìm vào giấc ngủ. Từ thần kỳ. Cũng không đủ để diễn tả tình huống này. Bác sĩ nói với giọng ngạc nhiên và hào hứng. Xin chúc mừng. Chủ tịch Du, ngài đã hoàn toàn bình phục. Hơn thế nữa, ngài có thể chạy marathon mà không gặp vấn đề gì. Trước khi vui mừng, Yu Mi-ung hăng nghĩ về điều gì đó và nhìn bác sĩ. Ông có máy quay giám sát nào gần phòng tôi không? Cái gì? Tại sao đột nhiên ngài lại hỏi vậy? Có điều tôi muốn xác minh. Có camera giám sát trong phòng hay ở lối vào không? Không có trong phòng, nhưng có một cái ở lối vào. Yu Mi-ung hăng gật đầu. Mình sẽ kiểm tra xem đây có phải là sự trùng hợp hay không. Sức khỏe của Yu Mi-ung hăng đã cải thiện rất nhiều. Đây không thể là một sự trùng hợp. Yu Mi-ung hăng nghĩ về một người. Một pháp sư với tài phép vô biên đã can thiệp. Nếu vậy thì mình đang mắc nợ người đó. Chủ tịch Du là một người đàn ông nổi tiếng chưa bao giờ chịu mang nợ bất kỳ ai. Và ông không có ý định nợ ai trong tương lai. Nhưng nếu vậy làm thế nào mình có thể trả được khoản nợ này? Từ từ đã. Đầu tiên, mình phải biết ai đã cứu mạng mình. Yu Mi-ung hăng muốn kiểm tra ngay bây giờ. Cho tôi xem đoạn ghi hình từ camera giám sát tối qua. Tất nhiên, không có gì trong video. Cánh cửa tự mở, chắc chắn nó đã bị trục trặc. Người bảo vệ chỉ vào màn hình và giải thích tình hình vào thời điểm đó. Các cửa sổ thì đang đóng, lối vào duy nhất là cửa phòng của chủ tịch Du. Tuy nhiên, bốn lính canh đã tập trung tại cửa, bảo vệ ngay lối vào. Không ai có thể bước vào phòng mà không chạm mặt bốn người bảo vệ này. Tất cả các vệ sĩ đều là chuyên gia trong lĩnh vực của họ, vì vậy không thể có chuyện họ phạm sai lầm được. HMMMM Yu Mi-ung hăng không thể tưởng tượng được rằng Jin-woo có khả năng ẩn thân. Ông chống cằm nghĩ ngợi. Nhưng đột nhiên, thư ký Kim chạy vào phòng giám sát. Chủ tịch, tôi đã kiểm tra xong. Tốt, sao rồi? Thư ký Kim nhìn vào mắt mọi người xung quanh, rồi tiến đến gần tai của chủ tịch Du và thì thầm. Khi tôi liên lạc với hiệp hội, họ nói với tôi rằng thợ săn sung Jin-woo vẫn còn ở Nhật Bản. Có lẽ ngày mai anh ấy mới về nước. Chủ tịch Du nghĩ rằng không ai khác có thể thực hiện được điều này, ngoại trừ thợ săn sung Jin-woo. Nhưng trước thông tin từ thư ký Kim, Yu Mi-ung hăng đoán rằng mình đã nhầm. Nhưng tại sao cảm giác nghi ngờ vẫn đeo bám mình? Ông không thể tìm thấy câu trả lời. Nếu chủ tịch Du phải đưa ra một giả thuyết, ông nghĩ rằng có thể Jingwo không muốn bị phát hiện. Không còn lời giải thích nào phù hợp hơn. Tôi hiểu rồi. Du Mi-ung hăng tiếp tục nói. Vì bác sĩ nói rằng sức khỏe của tôi tốt đến mức tôi có thể chạy marathon mà không gặp vấn đề gì, nên tôi sẽ tiếp tục làm việc từ ngày mai. Thế cơ đấy. Người đàn ông tưởng như đã cận kề cái chết, giờ đang ung dung ngồi đây và nói về chuyện chạy marathon. Thư ký Kim nuốt nước bọt. Cô đáp lại những lời của chủ tịch Du. Chủ tịch, ngài có biết các phương tiện truyền thông đang gọi ngài là gì không? Là gì? Người bất tử. Bất tử. Du Mi-ung hăng gần như không bao giờ mỉm cười. Thế nhưng lúc này, khóe miệng ông đang nhếch dần lên. Người bất tử. Các phương tiện truyền thông thường đặt cho ông những biệt danh ngớ ngẩn như lão mặt đơ. Hay bàn tay của Midas, nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, sờ vào đâu là nơi đó biến thành vàng. Thế nhưng lần này, họ đã trao cho chủ tịch Du một biệt danh khá thú vị. Ha ha. Du Mi-ung hăng mỉm cười hài lòng rồi chống cằm nghĩ ngợi. Bất tử. Bất tử. Mình đã không chịu khuất phục trước bất kỳ khó khăn nào, thậm chí đã sống sót sau khi cận kề cái chết. Đó không phải là một biệt danh hoàn hảo cho mình sao? Khuôn mặt Du Mi-ung hăng rạng rỡ. Một biểu cảm khó xuất hiện đến lần thứ hai trong đời ông. Tôi thích cái tên đó. Khi Hàn Quốc vẫn đang tràn ngập tin tức về chủ tịch Du Mi-ung hăng, Jingwo đã trở về thủ đô Nhật Bản. Cuối cùng anh đã tìm thấy một nơi để triệu hồi 29 người khổng lồ bóng tối. Xong rồi. Jingwo hào hứng xếp những người lính khổng lồ của mình thành hàng, từ 1 đến 29. 29 người lính khổng lồ. Jingwo nhìn vào 29 người khổng lồ, những người được bao phủ trong làn khói đen, với sức mạnh ma thuật có vẻ còn cao hơn so với lúc còn sống. Mình hơi buồn khi không triệu hồi được tên còn lại, nhưng... Ngoại trừ kẻ bảo vệ cổng, có 30 tên khổng lồ bước ra thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, một trong số chúng đã trốn thoát ra biển và Jingwo không thể lấy được bóng của nó. Dù sao, chiến binh khổng lồ còn lại cũng khiến anh thỏa mãn phần nào. 29 người lính khổng lồ tập trung tại một nơi, khiến những thứ xung quanh trở nên nhỏ bé. Tất nhiên, Jingwo không gọi những người lính khổng lồ lên để trang trí giữa một thành phố nát, cũng không định ngồi ngắm binh đoàn khổng lồ. Thay vào đó, anh gọi họ lên với một mục tiêu duy nhất. Ai là kẻ mạnh nhất? Thấy những người lính khổng lồ nhìn nhau và không hề di chuyển, Bơ bực bội tiến đến, dồn ma lực vào giọng nói của nó và gầm lên. Tê ra! Những người khổng lồ run rẩy khi họ nghe thấy tiếng gầm mạnh mẽ như thể xé toạc bầu không khí. Một số người khổng lồ đã chết dưới tay Bơ. Dù đã trở thành những người lính bóng tối, nhưng theo bản năng, chúng vẫn sợ vua kiến. Thế rồi một người khổng lồ quyết định giơ tay. Bơ nhìn thấy người khổng lồ giơ tay, liền quay lại và nghiêng đầu. Jingwo vui vẻ đưa ngón tay cái lên tán thưởng. Làm tốt lắm. Nhưng sau đó, một điều bất ngờ xảy ra. Tình huống mà cả Jingwo và Bơ đều không mong đợi. Một người lính khổng lồ khác đưa tay lên đầu, nhìn đồng đội của mình với ánh mắt như muốn nói, tôi mạnh hơn hắn ta. Số 6 à? Hóa ra số 6 cũng muốn vị trí lãnh đạo. Trước tình huống bất ngờ, Jingwo bật cười. Rất tốt. Nếu vậy, Jingwo tiếp tục. Số 22, số 6, bước lên đây. Số 6 sở hữu một nắm đấm lớn bất thường, tuy nhiên, số 22 có cơ bắp cuồn cuộn hơn. Đôi mắt của Jingwo nheo lại. Hừm. Tuy nhiên, sức mạnh ma thuật của cả hai tương đương nhau. Ngay cả những giác quan tuyệt vời của Jingwo cũng không phân biệt được. Nếu vậy, chỉ có một cách để giải quyết vấn đề này. Jingwo cười và nói. Sẵn sàng chưa? Đôi mắt của cả hai người khổng lồ trỗi lên ý chí mãnh liệt. Khát vọng làm thủ lĩnh tương xứng với sức mạnh phi thường của chúng. Bắt đầu. Sau khi Jingwo ra hiệu, hai người lính khổng lồ lao vào nhau. Quỳnh. Âm. Chát. Sau một cuộc chiến căng thẳng, số 6, người khổng lồ với nắm đấm lớn, đã hạ gục số 22. Rất tốt, kể từ bây giờ, số 6 sẽ là đội trưởng của mọi người. Những chiến binh bóng tối khác, sau khi chứng kiến sức mạnh của số 6 chiến đấu, đã trao cho nó những lời chúc mừng. Bây giờ, mình đã chọn xong đội trưởng của binh đoàn người khổng lồ. Tất cả các công việc phải làm ở Nhật Bản đã hoàn thành. Dinh Vua hào hứng mở cửa sổ trạng thái của mình. Cửa sổ trạng thái. Một bảng chữ cái và số xuất hiện trước mắt anh, với các âm thanh cơ học quen thuộc. Tên, Sung Dinh Vua. Cấp, 122. Nghề, Hoàng đế bóng tối. Danh hiệu, người vượt qua mọi nghịch cảnh, còn hai danh hiệu nữa. HP, 65-230. Megapixel, 115-160. Mệt mỏi, không. Số liệu thống kê. Sức mạnh, 292. Thể chất, 281. Nhanh nhẹn, 305. Trí tuệ, 310. Giác quan, 277. Kỹ năng. Kỹ năng bị động. Không rõ LV mắt. Tinh thần bất khuất LV1. Bậc thầy giao găm LV mát. Kỹ năng chủ động. Tăng tốc LV mát. Khát máu LV2. Ẩn thân LV2. Đâm liên hoàn LV mát. Cú đâm chí mạng LV mát. Sức mạnh của kẻ thống trị LV mát. Kỹ năng đặc thù nghề nghiệp. Kỹ năng chủ động. Trích xuất bóng LV2. Lưu trữ bóng LV2. Lãnh thổ của Hoàng đế LV2. Hoán đổi bóng LV2. Vật phẩm đang sử dụng. Mũ giáp của Xích Kỵ Sĩ, S. Bông tai của Quỷ Vương, S. Vòng cổ của Quỷ Vương, S. Nhẫn của Quỷ Vương, S. Áo giáp của Người Bảo Hộ, A. Găng tay của Người Bảo Hộ, A. Giày của Người Bảo Hộ, A. Sau cuộc săn ở Nhật Bản, chỉ số của Dinh Vua cao đến đáng ngạc nhiên. Mọi chỉ số đều gần đạt 300, riêng chỉ số trí tuệ đã vượt mức 300. Phải cảm ơn phần thưởng từ những nhiệm vụ hàng ngày, hàng loạt điểm kinh nghiệm từ những người khổng lồ trong cuộc săn lùng và bộ chiến giáp mà anh mới mua bằng vàng từ cửa hàng hệ thống. Chiến giáp của Người Bảo Hộ. Dinh Vua chưa bao giờ bị chú trọng tới chiến giáp. Nhưng bây giờ thì khác. Anh không biết Hoàng đế và những kẻ thống trị mạnh mẽ đến mức nào. Theo lời Hoàng đế của Người Khổng Lồ hay Thiên Thần, cả hai thế lực này đều đang tìm kiếm anh. Nếu Dinh Vua gặp họ, anh sẽ cần những vật phẩm mạnh hơn để tự vệ. Dù bị phong ấn, Hoàng đế của những người khổng lồ vẫn mạnh khủng khiếp. Có lẽ những kẻ còn lại cũng mạnh tương đương hắn, thậm chí có thể trội hơn. Dinh Vua nhớ tới những thiên thần sáu cánh mà anh nhìn thấy trong ký ức của hệ thống. Để chiến đấu chống lại những kẻ đó, Dinh Vua hiểu rằng anh phải mạnh mẽ hơn bây giờ rất nhiều. Đôi mắt của Dinh Vua di chuyển lên. Cấp độ 122. Anh mới chỉ lấy mạng của một vị hoàng đế duy nhất. Thế nhưng, hoàng đế đó đã giúp anh tăng đến 8 cấp và đạt tới cấp 122. Nếu mình tiêu diệt được những kẻ còn lại thì mình sẽ lên tới cấp nào nữa đây? Thình thịch. Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn. Và nỗi sợ cũng hình thành. Đằng sau niềm vui từ việc tăng cấp sau khi giết một vị hoàng đế khác, cũng có cả nỗi sợ hãi. Trước tiên mình phải trở nên mạnh mẽ hơn. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Âm thanh của hai trái tim đang đập liên hồi trong cơ thể Dinh Vua. Tuy nhiên, anh không cảm thấy khó chịu trước sự ồn ào này. Nhưng đột nhiên, Dinh Vua cảm nhận được sự tiếp cận của ai đó, nên đã thu tất cả những người lính bóng tối trở vào bóng của mình. Phạch phạch. Phành phạch. Xa xa, chiếc trực thăng của Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản đang hạ xuống mặt đất. Trực thăng đến để đón Sung Dinh Vua. Chà, đến giờ về nhà rồi. Dinh Vua vui vẻ leo lên. Chiếc trực thăng lập tức cất cánh. Trans, Trà Nguyễn. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 182, cuộc tấn công lúc nửa đêm. Chính phủ Nhật Bản đã mời Dinh Vua ở lại trong một khách sạn 5 sao để anh có thể thư giãn trước khi rời khỏi đất nước của họ. Dinh Vua muốn trở về Hàn Quốc bằng cách sử dụng kỹ năng trao đổi bóng. Thay vì ngồi chờ trên máy bay, anh đã nỗ lực từ chối lời mời của chính phủ Nhật Bản. Nhưng sau đó, cầu xin ngài, ngài thợ săn, đừng từ chối chút lòng biết ơn mà đất nước tôi dành cho ngài, ân nhân của chúng tôi. Trước những lời tha thiết đó,

Adam lấy một số hình ảnh từ túi áo khoác của mình và nói. Cục thợ săn cho rằng nghi phạm khả nghi nhất cho đến nay là người này. Cái gì? Khi nhìn vào bức ảnh, Jin Woo đã hoàn toàn chìm trong phẫn nộ. Jin Woo lạnh lùng nhìn vào mắt Adam, dùng sức mạnh của kẻ thống trị túng cổ ông ta. Hù! Đôi mắt của Adam run rẩy và mở to. Khi hai người đủ gần, Jin Woo chậm rãi gằn giọng. Nếu đây là một trò đùa, ông sẽ không thể yên ổn rời khỏi đây đâu. Đôi mắt của Jin Woo rực lửa và lộ rõ sát khí lạnh như băng. Adam cố nói chuyện với cái cổ đang bị giữ chặt, ông nói. Không không. Adam đã không nói điều này với Jin Woo, thay vào đó, ông ta ra hiệu cho hai hộ vệ và cảnh báo họ không được tấn công. Adam cố gắng không đổ thêm dầu vào lửa, khẩn khoản. Người trong ảnh bước ra từ hầm ngục. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Trans, Trà Nguyễn. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 184, địa bàn của Arin. Cục thợ săn Hoa Kỳ đã công bố danh sách các bang hội được mời. Hội Sicario, Along Diaz, Mexico. Hội A, Jin, Sung Jin Woo, Hàn Quốc. Hội Itevia, Fabio Garcia, Ý. Hội nghị quốc tế của các bang hội thợ săn. Đó là một sự kiện cực kỳ quan trọng đối với mọi thợ săn trên toàn thế giới, một địa điểm tuyệt vời để thảo luận về định và quan điểm của hệ thống thợ săn mỗi quốc gia. Vì vậy, khách mời đều là những bang hội hùng mạnh, đại diện cho mỗi quốc gia. Tuy nhiên, bang hội A, Jin đã được chọn làm đại diện của Hàn Quốc. Sự tham gia của hội A, Jin đã gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Đây là bang hội của thợ săn giỏi nhất ở Hàn Quốc, nhưng cũng là bang hội chỉ có duy nhất một người đột kích các hầm ngục. Tuy nhiên, FBH xác nhận rằng hội A, Jin, dù phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh của Sung Jin Woo, song vẫn xứng đáng đứng ngang hàng với các bang hội hàng đầu thế giới. Và tất nhiên, không có ai phàn nàn về điều này. Chẳng ai thắc mắc về chiến lực của hội A, Jin. Cả thế giới không thể quên được hai lần Jin Woo đột kích thành công cổng hạng S ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Họ cũng không thể quên được hình ảnh anh đơn đã độc đấu với Vô Kiến và người khổng lồ gác cổng. Vì vậy, ai cũng cho rằng việc FBH mời hội A, Jin là chuyện hoàn toàn bình thường. Thay vào đó, công chúng tỏ ra phấn khích trước cuộc gặp gỡ của những người mạnh nhất thế giới. Vô số báo chí và đài truyền hình quốc tế đã sản xuất những chương trình bình luận và đưa tin về hội A, Jin cũng như về hội nghị của hội thợ săn quốc tế. Tất nhiên, Hàn Quốc không phải là ngoại lệ. Một đài truyền hình đã tiến hành một cuộc phỏng vấn với đại diện của hội thợ săn. Cho Jong-in, chủ hội thợ săn đã đồng ý ghi hình. Cuộc phỏng vấn được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc vào lúc 8 giờ tối, giờ vàng của mọi chương trình phát sóng. Xin chào, tôi là Cho Jong-in, chủ hội của hội thợ săn. Nụ cười rạng ngời của Cho hiện lên trên khuôn mặt thanh lịch của anh làm lay động trái tim hàng vạn phụ nữ. Đến nỗi, nhiều cô gái đã phàn nàn trên mạng xã hội rằng FBH nên mời Cho Jin Jin làm đại diện của Hàn Quốc để cả thế giới được ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh. Rất vui được gặp ngài, ngài Choi. Nữ MC cúi đầu và đưa ra câu hỏi mà cô đã chuẩn bị. Thời gian qua, hội A, Jin đã nhận được rất nhiều sự chú ý, ngài nghĩ gì về điều đó, thưa ngài Choi? Cho Jong-in nói mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi nghĩ rằng sự lựa chọn của cục thợ săn rất hợp tình hợp lý, đó là chuyện đương nhiên. Một chuyện đương nhiên. Vâng, tôi nghĩ thế. Nhưng chẳng phải điều đó là quá ưu ái cho ban hội một người như hội A, Jin sao? Chính xác, nhưng thợ săn Sung Jin Woo xứng đáng được ưu ái như thế. Choi cười và bình thản trả lời. Nữ MC trước mặt anh cũng cười theo. Choi tiếp tục. Nếu xét chiến lược của một ban hội thông qua số người có thể tham gia đột kích, thì Sung Jin Woo đã có hàng trăm chiến binh như thế. Ngài đang nói về những triệu hồi của anh ấy. Phải. So với các bang hội ở Hàn Quốc lẫn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, sức mạnh của hội A, Jin không hề thua kém. Tất cả là nhờ thợ săn Sung Jin Woo. Chính xác, là nhờ anh ta. Khán giả xôn xao bàn tán. Thái độ quyết đoán của Choi trái ngược với thái độ của những cô gái đang ủng hộ anh, nhưng anh vẫn bình tĩnh. Cho Jin Jin đã nhiều lần chứng kiến màn trình diễn của Jin Woo. Nên anh hiểu rõ sức mạnh của người đàn ông đó. Nhớ lại ánh mắt của Dinh Vua trong tổ kiến, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Ai mà tin được anh ta từng là thợ săn hạng E chứ? Cuộc phỏng vấn nóng lên khi cho nói về khoảng cách sức mạnh giữa các bang hội. Người phụ nữ dẫn chương trình mỉm cười và cẩn thận kiểm tra phản ứng trên mặt Choi. Từ trước đến nay, hội thợ săn luôn là bang hội đại diện cho Hàn Quốc. Là chủ hội thợ săn, ngài không thấy khó chịu sao? Tất nhiên là không dễ chịu lắm. Tôi đã mất công gia hạn hộ chiếu của mình. Câu nói của Choi khiến khán giả bật cười. Nhưng dù sao, tôi cũng rất tự hào. Khuôn mặt của Choi, lúc nào cũng mỉm cười, trở nên nghiêm túc. Tiếng cười của khán giả giảm dần và nét mặt của nữ MC cũng nghiêm nghị hơn. Từ bây giờ sẽ là điểm nhấn của cuộc phỏng vấn. Biểu hiện của Choi khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Tự nhiên, mọi người nhìn vào môi anh. Choi Jong-in, người khá quen thuộc với các cuộc phỏng vấn, đã dừng lại một chút trước khi cất lời. Nghĩ lại thì, từ khi Sung Jin-woo xuất hiện, tôi cảm thấy an tâm vì đã có một thợ săn mạnh mẽ để nương tựa và tin tưởng. Trans, ế ồ. Câu này nhạy cảm lắm nha. Những lời nói đầy chân thành và nghiêm trang. Mọi người trong phòng lặng thinh và nhìn Choi Jong-in. Choi tiếp tục. Trên thực tế, các thành viên ban hội của tôi, nhiều thợ săn khắp Hàn Quốc này, và ngay cả tôi, đều nhờ cậu Sung một mạng. Choi nhìn khán giả. Mặc dù anh không cố tình, nhưng bằng cách nào đó, lời nói của anh đã mang lại một bầu không khí trang trọng. Để xoa dịu tâm trạng của mọi người, Choi mỉm cười và kết luận. Tôi thực sự tự hào về việc thợ săn Sung Jin-woo được chọn làm thợ săn đại diện của Hàn Quốc. Khán giả vỗ tay như sấm. Tiếng chuông điện thoại vang lên từ Choi, người đã rời trạm phát sóng sau khi quay thành công. Bu, bu. Hửm. Nhìn vào điện thoại di động của mình, Choi nhận ra người gọi điện là nhân viên phụ trách việc đặc quyền đột kích cho hội thợ săn. Vâng, có chuyện gì vậy? Thưa ngài, chúng tôi đã đặt chỗ đột kích một cổng ở Suseo, Dong. Khu phố ở Seoul. Đó là một cổng hạng A mới xuất hiện sáng nay, nhưng năng lượng phát ra từ nó không quá cao. Tốt. Choi Jong-in, người chuẩn bị gật đầu vì tin tốt, bất ngờ giật mình. Khoan, thế hội A, Dinh cũng dành chỗ rồi sao? Không thưa ngài, mấy ngày nay hội A, Dinh hoàn toàn im lặng. 4 ngày đã trôi qua kể từ khi thợ săn Sung Jin-woo trở về từ Nhật Bản. Và 4 cổng cấp cao đã xuất hiện trong khu vực đô thị. 1 cái mỗi ngày. Mặc dù số lượng cổng hạng cao đang tăng lên đáng kể, nhưng thật bất ngờ khi hội A, Dinh và Sung Jin-woo đều án binh bất động. Bình thường, họ sẽ vung tiền đặt chỗ nhanh như một cái máy. Tất nhiên, sự vắng mặt của hội A, Dinh đã cho các bang hội khác cơ hội kiếm ăn. Không khí lễ hội lan tỏa khắp các bang hội ở thủ đô. Họ cảm thấy may mắn khi Sung Jin-woo, kẻ hủy diệt ngục tối đã im lặng trong nhiều ngày. Nhưng, sự vắng mặt của Sung Jin-woo khiến cho Jong-in cảm thấy khó chịu. Không biết Baek Junho hay Lim Ta-gi-wi sẽ cảm thấy thế nào, nhưng mình thì khác. Sự khác biệt này giống như phản ứng của một người khi nhìn thấy một quả táo rơi từ trên cây xuống. Có người bỏ ngay vào mồm, nhưng cũng có những người khác nhìn quả táo và phát hiện ra trọng lực. Cùng một hiện tượng nhưng thiên tài và người thường có phản ứng khác nhau. Cho Jong-in là người lo xa, nên anh không hề hạnh phúc trước sự may mắn bất ngờ này. Nhân viên phụ trách đặt cổng lên tiếng. Vì không phải cạnh tranh với hội A, Jin, thu nhập từ các cánh cổng đã tăng tới 40%, thưa ngài. Đây là một điều may mắn. Hửm. Không có gì. Cho Jong-in nhanh chóng rút lại những từ mà anh ta vừa phát ra. Hiệp hội biết gì không? Theo thông tin tình báo của chúng ta, thợ săn Sung Jin-woo đang nghỉ ngơi. Hừm. Có vấn đề gì không, thưa ngài? Choi Jong-in lắc đầu. Không có gì. Sung Jin-woo đang làm gì vậy? Choi Jong-in nói. Trước đây, thợ săn Sung Jin-woo thường dọn dẹp 3 đến 4 cổng mỗi ngày, và thậm chí một mình đến Nhật Bản và giải quyết sự sụp đổ của ngục tối hạng F. Jin-woo chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi với các cuộc đột kích. Đến mức mọi người gọi anh là kẻ hủy diệt hầm ngục. Vì vậy, thật kỳ lạ khi hội A, Dinh không có động tĩnh gì. Hay là anh ấy đang phỏng vấn ứng viên? Ồ phải, hôm nay có hàng loạt người đến đăng ký tham gia hội A, Dinh. Nhưng ngay cả trong cuộc phỏng vấn, thợ săn Sung Jin-woo cũng không tham dự. Phó hội Du Dinh, Ho đã tự làm mọi thứ. Một khoảng lặng trôi qua. Cho Dông In hỏi một cách bình tĩnh. Làm sao cậu biết điều đó? Chắc em sẽ kiệt sức mà chết mất. Vô lấy điện thoại, Jin, Ho nói rằng anh sẽ kiệt sức mà chết. Jin Wo mỉm cười. Cậu ta hẳn đã gặp khó khăn khi nhìn phải liên tục từ chối những người khao khát muốn gia nhập hội A, Jin. Dù sao, Jin, Ho vẫn là hội phó. Điều đó sẽ đánh thức bệnh nghề nghiệp của cậu ấy. Mặc dù có thể hơi buồn, nhưng Du Jin, Ho có máu nghề nghiệp của Yu Mi-un, Han. Nhờ đó, Jin Wo đã có thể giao công việc của ban hội cho Du Jin, Ho và tự do bay nhảy. Di Nhô, cảm ơn cậu đã làm việc chăm chỉ. Không, hoàn toàn không, đại ca, nhưng anh đang làm gì ở đó? Anh nhá. Jin Wo nhìn phía sau cậu ta. Những người lính chờ đợi cho biết họ đã sẵn sàng. Một nụ cười xuất hiện trên miệng Jin Wo. Giống như mọi khi, tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ đến muộn một chút, vì vậy hãy làm điều đó thay tôi. Được rồi, đại ca. Sau lời chào lịch sự từ Du Jin, Ho, hai người kết thúc cuộc trò chuyện của họ. Một nhân viên của Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản đã chạy và lấy hành lý từ Jin Wo, bao gồm cả điện thoại di động của anh. Sau khi bỏ lại đồ đạc, Jin Wo từ từ nới lỏng cổ và vai. Cảm giác phấn khích ngày càng tăng khi anh thư giãn gân cốt trước một cuộc đột kích. Điều đó luôn khiến anh cảm thấy thoải mái. Mặc dù nhân viên hơi sợ hãi, anh ta vẫn hỏi Jin Wo bằng giọng sự tò mò. Nếu ngài thông báo cho hội Hunter rằng ngài đang đột kích cổng cấp cao được tạo ra trong lãnh thổ của họ, danh tiếng của ngài sẽ tăng lên, tại sao ngài lại giữ bí mật? Câu trả lời của Jin Wo rất đơn giản. Anh mỉm cười khi nói xong, anh bẻ cổ. Tôi thích sự thư thái. Khiêm tốn là một trong những đức tính được coi trọng nhất ở Nhật Bản. Nhân viên giải thích sau khi thấy phản ứng của anh và đã khóc. Nếu ngài cần một cái gì đó, đừng ngần ngại nói với tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp ngài. Dường như có một sự hiểu lầm, nhưng nếu kết quả vẫn tốt. Jin Wo bối rối mỉm cười, và tiếp cận cánh cổng. Những người lính Nhật nói với Jin Wo và cúi chào. Đó là một cánh cổng cao cấp. Jin Wo đã đi lòng vòng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản mỗi ngày, độc quyền chinh phục các cổng cao cấp khó khăn nhất của cả hai quốc gia. Nhờ có công nghệ vệ tinh, hội thợ săn Nhật Bản có thể phát hiện mana của các cổng này. Jin Wo đứng trước cổng và nhìn lên. Chà! Cái cổng lớn đến mức nó chắc chắn là hạng A. Jin Wo không có nhiều tiền để đặt cổng, nhưng chính phủ Nhật Bản hứa sẽ miễn phí cho anh. Dù sao, Nhật Bản cần Jin Wo đóng tất cả các cổng trên lãnh thổ của mình. Họ không còn ban hội nào đủ khả năng làm điều này. Dao găm của quỷ vương. OH. Khi nhìn thấy con dao găm trên tay Jin Wo, một người lính trẻ thở phào nhẹ nhõm. Jin Wo mỉm cười với anh ta và đi về phía cổng. Vẫn còn hai ngày trước khi hội nghị quốc tế bắt đầu. Jin Wo thề sẽ không lãng phí một ngày nào. Sau khi anh bước vào cổng, âm thanh máy móc quen thuộc vang lên. Rin. Bạn đã vào hầm ngục. Điều này sẽ ổn chứ? U Jin Cheol cẩn thận hỏi. Gogun xem báo cáo, dường như không hề thấy khó chịu. Ý cậu là gì? Thợ săn Sung Jin Wo. Gần đây cậu ấy thường xuyên ở Nhật Bản. Hiệp hội thợ săn có thể tìm ra nơi ở của thợ săn thông qua chức năng theo dõi trên điện thoại của họ. Theo lệnh của Gogun, hiệp hội đã chuyển thông tin sai lệch cho những người truy tìm nơi ở của thợ săn Sung Jin Wo. Nếu thợ săn Sung quyết định ở lại Nhật Bản, Hàn Quốc chỉ có thể trơ mắt nhìn thợ săn tốt nhất của mình biến mất. Đó là điều khiến U Jin Cheol lo lắng. Tuy nhiên, Gogun, chủ tịch hiệp hội, người coi trọng Jin Wo hơn bất kỳ ai, tỏ ra không hề bận tâm đến vấn đề này. Điều đó khiến U Jin Cheol cảm thấy căng thẳng hơn nữa. Có lẽ Gogun Hi cảm thấy hối hận sau khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh ta, ông mở miệng với một nụ cười lớn. Đừng lo. Ngài có biết gì về điều này không, thưa ngài? Biết, trước khi đến Nhật Bản để giết những gã khổng lồ, cậu ấy đã đến gặp tôi. Đó là điều hiển nhiên. Người đầu tiên tuyên bố rằng thợ săn Sung Jin Wo sẽ cố gắng đánh bại những người khổng lồ là Gogun. Tôi đã cố gắng ngăn chặn cậu ta, nhưng ý chí của cậu ta quá mạnh mẽ. Dù phải đối mặt với quá nhiều nguy hiểm ở Nhật Bản, nhưng cậu ấy không hề quan tâm. Có vẻ như cậu ta không hề hứa suông. U Jin Cheol gật đầu. Jinwoo chỉ cần quyền sở hữu xác những con thú ma thuật mà anh đã giết. Giá trị của chiến lợi phẩm quá nhỏ so với việc cứu vớt một quốc gia. Tuy nhiên, Jinwoo không có đủ thời gian để đàm phán với một quốc gia nơi các thành phố sụp đổ mỗi ngày. Đó là một kết quả không thể tránh khỏi. Thế nhưng Gogun, người đứng đầu hiệp hội, đáng ra phải bảo vệ thợ săn của mình trước sức hút từ Nhật Bản. Nhưng cậu ấy đã nói trước về điều đó. Gogun mỉm cười khi nhớ lại cuộc gặp gỡ của họ. U Jin Cheol không thể kiềm chế sự tò mò của mình, vội hỏi. Cậu ấy đã nói gì? Gogun trả lời. Tôi muốn biến Nhật Bản thành địa bàn săn bắn của hội A, Jin. Hù. Một tiếng ho phát ra từ miệng của U Jin Cheol. Anh bị sặc. Nhớ lại thì khi đó, Gogun cũng phản ứng tương tự. Hầu hết các bang hội lớn ở Nhật Bản đã bị suy yếu sau thiệt hại ở đảo Jeju và cuộc tấn công của những gã khổng lồ. Thế là, Jinwoo bảo rằng cậu ta sẽ đảm nhiệm việc xử lý các cánh cổng. Ho. U Jin Cheol không thể ngậm miệng, nó hoàn toàn bật ra tiếng. Đó có phải là sự tự tin hay là một sự tính toán xuất sắc? Lẽ nào cậu ấy đã nghĩ đến điều đó từ trước khi giết những người khổng lồ? Dù sao, Jinwoo đã đạt được mục tiêu của mình. Vì vậy, làm sao tôi có thể cản cậu ta? Trong khi các bang hội khác tranh giành để chiếm lấy một địa bàn nho nhỏ ở Seoul, hội A, Jin đã chiếm được một địa bàn khổng lồ gọi là Nhật Bản. Một trong những phẩm chất của thợ săn là khả năng chọn nơi săn bắn. Sung Jinwoo mang bản năng của một thợ săn hàng đầu, bao gồm cả khả năng săn bất kỳ con mồi nào. Gogun nói với giọng ngưỡng mộ. Cậu ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Tôi đồng ý. U Jin Cheol đồng ý với Gogun. Khả năng di chuyển giữa Hàn Quốc và Nhật Bản nhanh chóng cũng rất đáng kinh ngạc, nhưng điều họ ngưỡng mộ là khả năng biến những mục tiêu điên rồ thành hiện thực. Cuộc phỏng vấn của Cho Yong-in hiện lên từ chiếc TV mà ông vừa bật. Tôi thực sự tự hào về việc thợ săn Sung Jinwoo được chọn làm thợ săn đại diện của Hàn Quốc. Gogun nằm ngửa ra ghế và cười. Ông nói như thể đang đối thoại với Cho Yong-in, người đang trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Tôi cũng nghĩ như vậy. Trans, Nguyễn Trà. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 185, nỗi lo của Thomas. Gogun tắt TV. Bây giờ đã là 9 giờ đêm. Đã quá muộn để làm việc. Tuy nhiên, U Jin Cheol vẫn ngập ngừng như muốn nói điều gì đó. Thưa Chủ tịch, Trung Quốc đã yêu cầu chúng ta cung cấp thông tin về thợ săn Sung Jinwoo. Thông tin? Ý cậu là thông tin cá nhân? Không, không phải vậy. Thế thì họ yêu cầu thông tin gì? Họ yêu cầu thông tin công khai như hồ sơ đột kích của Sung Jinwoo và các vấn đề liên quan. Tất nhiên, những người Trung Quốc không ngu ngốc. Họ sẽ không mong đợi có được thông tin cá nhân từ một thợ săn hạng S. Các thợ săn luôn từ chối công bố thông tin cá nhân của mình. Nhưng, tại sao chính phủ Trung Quốc lại quan tâm đến thợ săn Sung Jinwoo? Không phải chính phủ Trung Quốc yêu cầu cung cấp thông tin. Hừ. Đó là yêu cầu của một cá nhân. Của một ai đó sao? Theo lẽ thường hiệp hội thợ săn, đại diện cho một quốc gia, sẽ không cung cấp dữ liệu cho bất kỳ một cá nhân thợ săn nào. Kẻ nào lại ngang ngược như vậy? Khi Gogun đang băn khoăn, U nói thêm. Tôi nghĩ đó là thợ săn 7 sao của Trung Quốc, Liu Yang. Anh ta muốn tìm hiểu thêm về thợ săn Sung Jinwoo. Liu Yang. Gogun đang định từ chối, song ông đã dừng lại khi nghe thấy một cái tên bất ngờ. Trung Quốc không tuân theo hệ thống tiêu chuẩn thợ săn thông thường. Họ sử dụng một hệ thống phân cấp riêng. Số lượng sao càng cao, thợ săn sẽ càng giỏi. Thợ săn 5 sao tương ứng với thợ săn hạng S ở các nước khác. Tuy nhiên, Liu Yang là người duy nhất được xếp hạng 7 sao. Tất nhiên, những ưu đãi mà anh ta nhận được cũng khác hẳn những người còn lại. Tuy nhiên, không ai tranh cãi về cách đối xử đặc biệt của anh ấy. Bởi vì anh ta là một thợ săn cấp quốc gia. Anh ta là người mạnh nhất quốc gia tỷ dân này, và Trung Quốc đã tôn vinh anh ta. Liu Yang có hứng thú với thợ săn Sung Jinwoo sao? Tại sao đột ngột như vậy? U Jin Cheol nhanh chóng giải đáp các thắc mắc của Gogun. Ngài có nhớ một người khổng lồ đã trốn thoát? Có vẻ như Liu Yang đã xử lý tên khổng lồ này. Sau đó,

Đó là bằng chứng cho thấy, FBH đã xây một tòa kiến trúc để bảo tồn thi thể của nó. Jin Woo mở to mắt. Đó là một con ma thú đã chết 8 năm trước. Thông thường, ma thú cấp độ càng cao, xác chết càng có giá trị. Ngay khi một ma thú bị tiêu diệt, cơ thể của nó sẽ bị xẻ làm nhiều mảnh và sử dụng khi cần thiết. Vì vậy, ban đầu Jin Woo không hy vọng rằng cơ thể của Kamix vẫn còn trên thế gian này. Có lẽ có cả một loạt các quốc gia, công ty, viện nghiên cứu, viện bảo tàng muốn mua cơ thể nó. Nhưng, xác của Kamix trong ảnh vẫn còn nguyên. Không có thiệt hại nhân tạo nào đối với cái xác, chỉ có dấu vết của trận chiến còn hằn sâu trên da thịt con rồng. Chính lúc đó, Jin Woo nhận ra rằng cái xác của Kamix có thể sử dụng được. Tim Jin Woo đập thình thịch. Hoa Kỳ có bảo tồn xác của Kamix không? Vâng, vâng, chúng tôi có, nhưng... Adam không thể hiểu tại sao Jin Woo lại phản ứng như vậy. Tất cả những người thợ săn trên thế giới sẽ chảy nước miếng khi họ nói về đá cổ tự của Kamix, nhưng Jin Woo tỏ ra không mấy quan tâm. Thứ anh chú ý lúc này là xác của Kamix. Tuy nhiên, Jin Woo không nói rõ cho Adam về mục đích của mình. Jin Woo chỉ vào bức ảnh một lần nữa. Đây là đâu? Chúng ta sẽ đến đây trước. Anh nghiêm túc sao? Tôi đã dành thời gian cho anh, phải không? Và nếu tôi có thể đến đó, thì cuộc nói chuyện của chúng ta mới có thể tiếp tục được. À! A ha ha! Adam không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên anh không thể che giấu sự bối rối của mình. Nhưng! Đó không phải là một điều xấu. Cục thợ săn rất cần Jin Woo. Đó là lý do tại sao anh ta cố gắng thu hút sự chú ý của Jin Woo. Lúc đầu, FBH đã cố gắng mời mọc anh bằng khả năng của quý bà Senner, nhưng khi phi vụ đó thất bại, họ đã cố gắng sử dụng đá cổ tự của Kamix. Nhưng Jin Woo lại dành sự quan tâm cháy bỏng cho một nơi mà họ không ngờ tới. Đó là một cuộc khủng hoảng và cũng là một cơ hội cho Adam. Nhớ lại thì họ nói với mình rằng sử dụng bất kỳ phương pháp nào cũng được, phải không? Adam nhớ những gì cục trưởng và cục phó của FBH nói với anh ta. Làm bất cứ điều gì cần thiết để giành được thiện cảm của thợ săn sung Jin Woo. Nếu Jin Woo cần thứ gì đó từ cục thợ săn sẽ sẵn sàng cung cấp nó để đổi lấy mối quan hệ tương hỗ. Đây là cơ hội để hai bên gần gũi với nhau hơn. Sau khi suy nghĩ, Adam thẳng thắn nói. Trên thực tế, tôi không biết cơ thể của Kamix ở đâu. Tất cả những gì tôi biết là ban lãnh đạo cao nhất không cho phép tôi truy cập thông tin. Jin Woo gật đầu. Đó là điều dễ hiểu. Adam quay dường như chưa leo tới vị trí thượng cấp, chưa thể biết tất cả các bí mật của FBH. Dù vậy, Adam tự tin nói. Tuy nhiên, tôi nghĩ yêu cầu của thợ săn sung sẽ được cấp trên chấp thuận thôi. Anh có thể chờ đợi một lát trong khi tôi báo cáo cho họ không? Gương mặt của Jin Woo sáng lên. Thời gian tử vong càng lâu, xác suất thất bại trong việc trích xuất bóng càng tăng. Đã 8 năm kể từ khi Kamix bị giết. Rất có thể kỹ năng của anh sẽ không hoạt động. Dù sao thì, cứ phải thử đã. Đó là những gì Jin Woo suy nghĩ. Dù cơ hội thành công nhỏ đến mức nào, dù là một phần ngàn hay một phần vạn, thì anh vẫn có thể thu phục được con ma thú mạnh nhất trong lịch sử và biến nó thành một chiến binh bóng tối. Những suy nghĩ đó khiến trái tim anh đập mạnh. Tất cả những gì anh phải làm chỉ là mất một chút thời gian. Ngoài ra, anh không phải đánh đổi thứ gì cả. Đúng là một món hời. Tuy nhiên, Jin Woo không biết liệu Hoa Kỳ có cho phép hay không. Vì vậy, anh hỏi. Nếu tôi không nhầm, chúng ta sẽ đến trụ sở của cục thợ săn, phải không? Đúng rồi. Ok. Hãy đến đó và cùng nhau chờ đợi câu trả lời từ sếp của anh. Vâng. Sự ham muốn mãnh liệt của Jin Woo khiến Adam bối rối. Mình nên vui hay lo lắng đây? Cục trưởng của FBH cũng trố mắt nhìn Adam. Ánh mắt của ông khiến Adam tự nhủ. Trông mình dị lắm à? Nếu có thể, mình muốn soi gương. Thợ săn sung đang ở đây à? Cục trưởng xác nhận thực tế một lần nữa, và Adam im lặng gật đầu. Viên đá rung thì sao? Cậu có đề cập đến đá cổ tự không? Nếu Jin Woo chịu đến Hoa Kỳ, cục thợ săn sẵn sàng giao đá cổ tự của Kamix cho anh. Từ trước đến nay, Hoa Kỳ luôn làm mọi thứ để thu hút các thợ săn mạnh mẽ. Nhưng tuy nhiên, có. nhưng anh ấy nói rất ít về đá cổ tự trong toàn bộ chuyến đi. Hiu vậy à? Câu trả lời của Adam khiến cục trưởng trầm ngâm. Thomas và Sung Jin-woo. Thật khó để đoán được hành vi của những thợ săn giỏi nhất. Có lẽ cách suy nghĩ của anh ấy khác với người thường. Trong khi Adam nghĩ vậy, cục trưởng lên tiếng. Vậy, anh ấy thực sự muốn nhìn thấy cơ thể của nó. Vâng. Adam gật đầu tự tin. Đó là một tin cực kỳ tốt. Mục tiêu đầu tiên của Adam là đưa Jin-woo tới trên bàn đàm phán. Và hiện tại, Jin-woo đã tự nguyện đến cục thợ săn. Thông thường, điều này nghĩa là Adam đã đạt được mục tiêu đầu tiên. Bây giờ, phần còn lại phụ thuộc vào những người đứng đầu cục thợ săn, người giữ chìa khóa của cuộc thương lượng. Cục trưởng lặng lẽ suy nghĩ và trả lời. Trước hết, tôi cần nói chuyện riêng với trợ lý của tôi. Vâng, thưa ngài. Sau khi Adam đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rời văn phòng, cục trưởng nhìn vào người trợ lý với vẻ mặt bối rối. Chà, tại sao anh ta lại muốn xem cơ thể của Kamit nhỉ? Chắc chắn anh ta không phải là một khách du lịch. Tôi tin anh ấy không chỉ muốn xem đâu. Có lẽ đối với anh ta, cơ thể của Kamit có giá trị hơn viên đá cổ tự. Tại sao lại thế? Những thợ săn hạng nhất sẵn sàng đổ hết gia sản để mua một viên đá rung chứa kỹ năng mạnh mẽ. Hàng chục, hàng trăm, đôi khi thậm chí hàng ngàn tỷ quân cho một viên đá cổ tự. Đó là vì một kỹ năng quyết định rất nhiều tới sức mạnh của thợ săn, và sức mạnh của thợ săn có liên quan trực tiếp đến sự sống còn của họ. Anh ta quan tâm tới một xác chết hơn là một kỹ năng. Cục trưởng thốt lên. Lẽ nào nó có liên quan đến khả năng của thợ săn sung? So với mọi tổ chức trên thế giới, kỹ năng thu thập thông tin của FBH ở một cấp độ khác hẳn. Đương nhiên, họ có rất nhiều thông tin về Jin-woo. Đó là lý do tại sao họ sẵn sàng cung cấp cho anh kỹ năng của quý bà Senner và đá cổ tự của Kamit. Lẽ nào? Khả năng của anh ta không chỉ áp dụng lên những con ma thú bị anh ta giết chết. Những người lính kiến xuất hiện khi anh ta giết những con kiến, và những chiến binh khổng lồ xuất hiện khi anh ta giết những gã khổng lồ. Qua mỗi trận chiến, Jin-woo tiếp tục mạnh mẽ hơn. Đó là lý do tại sao cục thợ săn muốn chiêu mộ Jin-woo thành thợ săn của họ, bất kể chi phí là bao nhiêu. Nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta có thể triệu hồi một con thú mà ngay cả bản thân anh ta cũng không thể đánh bại? Chú ơi! Cục phó trợn tròn mắt. Anh ta định biến Kamit thành triệu hồi của mình nha. Giọng ông run run. Biến thảm họa tồi tệ nhất của nhân loại thành triệu hồi của riêng mình. Một ý tưởng vừa táo bạo vừa điên rồ. Chắc chắn, nó đáng giá gấp hàng ngàn lần so với đá cổ tự. Cục trưởng lắc đầu chắc nịch. Hoàn toàn không. Không ai đủ sức khống chế con quái vật đó. Nhưng nếu chúng ta từ chối yêu cầu của anh ấy, sẽ rất khó để duy trì mối quan hệ thân thiện với anh ta trong tương lai. Việc Jin-woo đang chờ phản hồi tại trụ sở, cho thấy anh đang cần họ. Rõ ràng, nếu họ từ chối yêu cầu của Jin-woo vì họ không tin tưởng anh, thì quan hệ giữa hai bên sẽ bị phá hủy. Hừm. Cục trưởng nhíu mày đăm chiêu. Nếu thợ săn sung Jin-woo thực sự có thể biến Kamit thành triệu hồi của mình, sức mạnh của anh ta sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào trên thế giới. Thậm chí dù triệu hồi của Jin-woo bị phá hủy, anh cũng có thể tái sinh nó. Điều gì sẽ xảy ra nếu một Kamit bất tử trở thành kẻ thù? Nếu chỉ để duy trì mối quan hệ thân thiện với một thợ săn, thì cuộc trao đổi này quá rủi ro. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, cục trưởng hỏi thêm một câu nữa. Chúng ta vẫn còn Thomas Angere, một thợ săn cấp quốc gia và gần 50 thợ săn hạng S từ khắp nơi trên thế giới. Có nhất thiết phải chấp nhận rủi ro để xây dựng quan hệ với anh ta không? Thực ra, cục phó suy nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng anh ta quyết định báo cáo với cục trưởng về một vấn đề anh ta mới nhận được thông tin. Có vẻ như thợ săn Sung Jin-woo là một thợ săn cấp quốc gia mới nổi. Gì? Cục trưởng đứng dậy. Một tuần trước, có một báo cáo của đặc vụ quay rằng thợ săn Sung Jin-woo có thể sử dụng sức mạnh tinh thần. Bốn thợ săn cấp quốc gia có thể dùng sức mạnh tinh thần để điều khiển mục tiêu mà không cần chạm vào. Chỉ một người không làm được, nhưng đó là một trị liệu sư. Có nhiều thợ săn mạnh mẽ đã xuất hiện, nhưng chỉ có bốn người trong suốt chiều dài lịch sử được biết có khả năng như vậy. Cục thợ săn là cơ quan nắm được nhiều thông tin nhất về các thợ săn. thậm chí họ coi khả năng này là điều kiện để một người được coi là thợ săn cấp quốc gia. Thợ săn Sung Jin-woo cũng có sức mạnh đó. Cục trưởng đã rất ngạc nhiên và nghĩ rằng, có lẽ thợ săn Sung Jin-woo là một món quà từ Chúa dành cho Hoa Kỳ, sau khi họ mất đi Christopher Reeve. Người ta vẫn nói Chúa phù hộ nước Mỹ. Các phước lành của Thiên Chúa luôn luôn mỉm cười với đất nước này. Biểu hiện của cục trưởng thay đổi. Chúng ta có thể tin tưởng vào anh ta không? Người ta vẫn nói mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Sức mạnh của một thợ săn thì có thể ước lượng được, nhưng tâm địa của người đó là chuyện khác. Cục phó là người đã quan sát Jin-woo một thời gian. Anh hỏi. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó chĩa súng vào Thomas Angere hoặc Liu Yang từ Trung Quốc? Nghĩ đến cũng thấy khủng khiếp rồi. Cả Thomas và Liu Yang đều không thương xót kẻ thù của họ. Kẻ đó sẽ phải chết. Kể cả khi kẻ đó gặp may, thì bàn tay đang cầm khẩu súng cũng sẽ bị thổi bay. Nhưng Sung Jin-woo không làm điều đó, ngay cả khi bị chĩa súng đe dọa, anh ấy vẫn bình thản nói chuyện với đối thủ của mình. Cục trưởng cười và cúi đầu trầm ngâm. Cục phó nói thêm. Điều tương tự cũng xảy ra ở Nhật Bản, anh ta tự mình giải quyết vụ khủng hoảng mà không cần đền đáp gì. Đó là một sự tương phản rõ rệt với Yuri Orlov, thợ săn hạng S người Nga, kẻ đã yêu cầu chính phủ Nhật trả 10 tỷ won mỗi ngày. Cuối cùng, cục trưởng đã hạ quyết tâm. Ông đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tôi sẽ cho anh ấy xem cái xác, có lẽ đó là một cơ hội tốt để xem anh ấy có khả năng gì. Khuôn mặt của cục phó sáng lên và ông nói. Thế thì, cơ thể của Kamik ở đâu, thưa ngài? Cục trưởng mỉm cười. Anh đã bao giờ tự hỏi tại sao tòa nhà của chúng ta có tới 20 tầng hầm dưới lòng đất chưa? Dưới sự hướng dẫn của cục trưởng, Jin-woo đã bước vào thang máy. Tôi muốn chúng ta trao đổi vài chuyện trước nhưng thợ săn Sung muốn gặp Kamik ngay, phải không? Adam đã dịch lại lời nói của cục trưởng. Jin-woo gật đầu. Sử dụng thang máy, cục trưởng, cục phó và Adam nhanh chóng đưa anh xuống tầng hầm. Trụ sở của cục thợ săn được xây dựng trên đỉnh nơi Kamik bị đánh bại. Chắc chắn họ đã xây dựng nó để tôn vinh những người đã chết trong cuộc chiến chống lại Kamik. Để tôn vinh linh hồn cao quý của những người thợ săn đã hy sinh mạng sống của họ để ngăn chặn thảm họa tồi tệ nhất của loài người, cơ thể của Kamik được FBH đào sâu chôn chặt dưới lòng đất. Nhiên. Thang máy mở ra khi đến tầng hầm thứ 24. Những người quản lý đã đợi gần đó chào bốn người. Chào cục trưởng. Chào cục trưởng. Cục trưởng gật đầu lịch sự với các nhân viên quân sự và tiếp tục hướng dẫn Jin-woo. Đây. Jin-woo nuốt nước bọt. Một cơn ớn lạnh chạy dọc gáy anh khi cánh cửa được bảo vệ nghiêm ngặt được mở ra. Không, đây không phải là không khí lạnh tràn ra. Một hỗn hợp mana nhẹ lan tỏa trong không khí. Không có gì phải bàn cãi. Jin-woo hiểu ngay nguồn gốc của luồng sức mạnh ma thuật này. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Jin-woo cảm thấy vô cùng phấn khích. Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này. Nếu đây là lượng sức mạnh ma thuật còn lại sau 8 năm, nó có thể mạnh đến mức nào khi nó trở thành một người lính bóng tối? Jin-woo đi theo cục trưởng khi anh cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập liên hồi của mình. Chúng ta đã đến nơi. Cục trưởng dừng lại ở một vực thẳm được chiếu sáng. Và có cái xác Kamik. Quái thú ma thuật có thể giết chết hàng trăm thợ săn hạng nhất, và chiến đấu ngang sức với 5 thợ săn cấp quốc gia. Một con rồng đỏ. Sự hiện diện của nó làm hơi thở của Jin-woo như ngừng lại. Tất cả điện năng cung cấp cho cục thợ săn đều đến từ những viên đá mana của Kamik. Cục trưởng tự hào giải thích nguồn năng lượng được sử dụng để lưu trữ thân xác của Kamik đến từ đâu. Tuy nhiên, Jin-woo không nghe thấy. Đôi mắt anh dán chặt vào cơ thể nó. Nhìn thấy dáng vẻ của anh, cục trưởng nhận ra rằng cuối cùng cũng đến lúc. Thợ săn, anh có hài lòng không? Xin vui lòng, lùi lại. Các nhà quản lý run rẩy khi Jin-woo nói vậy. Ngài đang làm gì vậy? Xác chết Kamik là một báu vật của Hoa Kỳ. Nhưng cục trưởng nghiêm khắc nói với họ. Đừng lo lắng. Tôi cho phép anh ấy làm bất cứ điều gì. Tất cả tiếng ồn biến mất ngay lập tức. Jin-woo đảm bảo với họ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cái xác. Cục phó đã tin tưởng Jin-woo, nên cục trưởng cũng quyết định liều một phen. Sau đó, Jin-woo tiếp cận Kamik hết mức có thể và nói với giọng trầm vang.

Tên trị liệu sư run rẩy liếc nhìn Hoang Đông Sô. Và Hoang Đông Sô lắc đầu. Jinwoo cẩn thận đỡ phần thân trên của Yu Jinyo và đứng lên. Tao nói, chữa lành cho cậu ta. Một lần nữa, đôi mắt của trị liệu sư quay sang Hoang. Và câu trả lời của Hoang vẫn vậy, trị liệu sư nhìn Jinwoo và nói. Tốt hơn là thuyết phục sếp của tôi. Hắn ta không thể nói hết lời. Bang! Jinwoo đập đầu hắn xuống sàn, giống như những gì Hoang đã làm với Jinyo. Nhanh đến mức không ai có thể nhìn thấy chuyển động của Jinwoo. Ngay cả Hoang Dong, Su, một thợ săn hạng S, cũng chỉ có thể nhìn thấy khi trị liệu sư nằm dài trên sàn. Hắn sững sờ khi không thể nhận ra Jinwoo đã tấn công như thế nào. Jinwoo quay sang người đàn ông còn lại và hỏi. Mày có phải là trị liệu sư? Người đàn ông lắc đầu lùi lại khi thấy Jinwoo đến gần. Đây có phải là Sung Jinwoo không? Thợ săn Sung Jinwoo. Hắn hét lên với Hoang Đông Sô. Hoang Đông Sô. Anh không nói điều này sẽ dính đến thợ săn Sung Jinwoo. Chuyện này là sao? Tao hỏi lại, mày có phải là trị liệu sư? Không. Tôi. Câu trả lời của người đàn ông bị gián đoạn. Bang. Đầu của hắn cũng bị một bàn tay vô hình ấn xuống và hắn lập tức nằm dài trên sàn nhà. Trong phút chốc, hai thợ săn cao cấp đã bất tỉnh. Trái tim của Hoang Đông Sô đang đập thình thịch sau khi thấy sức mạnh của Jinwoo. Đại ca! Một âm thanh vang lên từ sàn nhà. Ý thức của Yu Jinyo đã trở lại. Đại ca! Jinwoo cúi xuống và lắng nghe những gì Jinyo muốn nói. Với đôi mắt sưng húp, Yu Jinyo mở cái miệng đầy máu và nói. Hoang Dong, Su, Hoang Dong, Seok, em trai. Hãy cẩn thận. Jinwoo nhìn Yu Jinyo với ánh mắt buồn bã, rồi ngắt lời cậu. Nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa. Đại ca. Yu Jinyo nắm lấy tay Jinwoo và khóc. Jinwoo sau đó hỏi. Cậu còn chịu đựng được không? Gật. Gật. Không nói nên lời, Jinyo trả lời bằng cách di chuyển đầu của mình. Jinwoo từ từ đứng dậy. Và đôi mắt anh nhìn sang Hoang Đông Sô. Hoang Đông Sô cũng nhìn Jinwoo. Đôi chân hắn run rẩy khi nhìn thấy Jinwoo, nhưng hắn không muốn chạy trồn. Jinwoo đang tiến gần hơn. Hoang Đông Sô cổ trần tỉnh gân cổ lên. Ngươi đã giết Hoang Dong, Seok, phải không? Khuôn mặt đáng sợ của Hoang Dong Su ngày càng lộ rõ. Đó là khuôn mặt của một kẻ khát máu đang phẫn nộ và sợ hãi. Đôi mắt của Jinwoo vẫn lạnh lùng như thường lệ. Hoang Đông Sô sau đó hét lên. Trả lời tao. Sung Jinwoo, mày đã giết anh trai tao và đồng đội của anh ấy. Jinwoo đến gần Hoang Dong, Su, sau đó nói. Đi mà hỏi anh trai của mày. Quỳnh. Hoang Đông Sô vung cánh tay tích tụ đầy ma lực định đấm vào khuôn mặt của Jinwoo. Jinwoo lặng lẽ né tránh sang một bên, và đánh trả vào bụng Hoang. Chỉ sau một cú đấm, Hoang Đông Sô hộc ra một ngụm máu. Ai ai? Dừng xe. Sao à? Dừng xe lại. Thomas hét lên, và chiếc xe thắng gấp. Chiếc xe chở Thomas đang di chuyển nhanh đột ngột dừng lại mà không báo trước, và tất cả các xe phía sau cũng dừng lại. Két. Tiếng phanh xe nối nhau vang lên. Thomas lao ra khỏi xe. Khuôn mặt anh nhăn lại. Từ những chiếc xe khác, các thợ săn ưu tú của hội Scavenger lần lượt bước ra. Có chuyện gì vậy thưa ngài? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thomas đã trả lời ngắn gọn cho các thành viên ban hội. Bắt đầu rồi. Tôi sẽ đi trước, mọi người theo tôi nhé. Cái gì? Cái gì bắt đầu cơ? Nhưng trước khi họ nhận được lời giải thích, Thomas đã nhún người xuống. Khi cơ bắp dưới chân anh ta phồng lên và nhựa đường bên dưới bắt đầu tan vỡ, các nhân viên hoảng hốt lùi lại. Ôi trời! Thomas nhảy lên và lao đi như bay. Một cái gì đó đang đến. Một cái gì đó mạnh mẽ. Ngay khi Thomas cảm nhận được sức mạnh của Jinwoo, Jinwoo cũng cảm thấy sự hiện diện của Thomas. Jinwoo đưa tay xách cổ Hoang Đông Sô đang bị thương nặng. Rầm. Một phần mái nhà sập xuống và Thomas Angire đáp xuống đất. Jinwoo nhận thức được sự tiếp cận của Thomas và nhìn anh ta không chớp mắt. Thomas đứng đó và nhìn xung quanh. Yu Jin, Ho, Dinh Vua và Hoang Đông Sô. Mắt anh nhìn chằm chằm vào Hoang Đông Sô. Thomas rất ngạc nhiên. Anh không thể cảm nhận được ma lực của Hoang Đông Sô, bởi ma lực mạnh mẽ của Dinh Vua đã che lấp tất cả. Thomas cởi kính râm ra và hỏi. Hoang Dông, Su. Anh ta còn sống không? Hắn chưa chết đâu. Biết rằng Dinh Vua không giỏi tiếng Anh, Thomas nói rõ ràng bằng những từ đơn giản. Nếu anh để cậu ấy đi, chúng tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra hôm nay. Đây là yêu cầu của tôi. Dinh Vua nắm chặt cổ Hoang Đông Sô và hỏi. Nếu không thì sao? Đó không phải là một quyết định sáng suốt đâu. Câu đó được nói ra bởi một trong những thợ săn mạnh nhất trên thế giới. Một thợ săn bình thường có lẽ đã sợ đến rụng tim. Tuy nhiên, Dinh Vua không phải là một thợ săn bình thường, sau đó anh ta hỏi. Thì sao? Trans, trà Nguyễn nhóm Môn Sông Ven. Edith, Lini nhóm Môn Sông Ven.